có thể bất chi bất giác đánh Triệu lão đại một cái bạt tai, vậy thực lực mạnh đến cỡ nào đây? Hơn nữa, Diệp Phụ nhìn một đám người phía sau, đáy lòng hắn sợ run run, cư nhiên trong những người này, không có một người thực lực thấp hơn so với hắn. Lẽ nào, những người này cũng nghe đến trong nhà của ta có vũ kỹ nhật giai, muốn cướp hay sao? Trong lòng Diệp Phụ dâng lên một ý nghĩ đáng sợ, rốt cuộc Triệu lão đại phản ứng qua đây, hắn chừng to mắt không thể tin được nhìn mấy vị phía trước. Những người này làm sao lại có khả năng xuất hiện ở khu bình dân? Đây đều là lão đại của tử bang. Bình thường hắn chỉ có thể đứng rất xa mà nhìn, cơ hội có thể tiếp xúc bọn họ đều ít ỏi đến thương cảm. Tuy rằng Triệu lão đại không biết vì sao cuồng hổ lại cho hắn một cái bạt tai, thế nhưng hắn vẫn run run đứng lên, quay sang phía đám người Triệu Hải và cuồng hổ cung kính thi lễ nói, trưởng lão, các vị đường chủ, sao các ngài lại tới nơi này? Diệp Phụ nghe được Triệu lão đại xưng hô những người này, trái tim của hắn lần thứ hai run rẩy. Trưởng lão và đường chủ của tử bang, đây không phải là mấy vị nhân vật hạch tâm kinh khủng trong tổng bộ Kim Lâu hay sao? Vì sao bọn họ sẽ đến nơi đây? Diệp Phụ nhớ tới lúc trước Triệu lão đại kiêu ngạo ương ngạnh như thế nào, thế nhưng hiện tại lại như một con chó vẫy đuôi trước mặt những người này. Hắn liền cảm giác được choáng váng đầu. Cuồng hổ tiếp tục dùng một cước đá Triệu lão đại xuống mặt đất, hừ một câu nói, lẽ nào trước khi ta đến đây còn phải báo cáo với ngươi sao? Không không, tiểu nhân tuyệt đối không dám có ý này. Mồ hôi lạnh trên trán Triệu lão đại chảy như mưa, mặc dù bị một cước này đá vào khiến cho huyết khí của hắn cuồn cuộn, thế nhưng hắn cũng không dám có chút tức giận. Đám người cuồng hổ và Triệu Hải không thèm liếc nhìn Triệu lão đại, quay đầu nhìn về phía Nghệ Phong, đi tới trước mặt Nghệ Phong cung kính hô, thiếu gia, Phong thiếu. Bộ dáng này của cuồng hổ, để Triệu lão đại và Diệp Phụ, thậm chí ngay cả Diệp Hy đều dại ra tại chỗ, ánh mắt cả đám tập trung vào trên người Nghệ Phong, tràn đầy không tin tưởng. Những lão đại ngầm ở đế đô này sẽ cung kính như vậy đối với một thiếu niên. Sau lưng Triệu lão đại trong nháy mắt bị mồ hôi thấm ướt rồi, lúc này hắn mới hiểu được hắn chọc tới nhân vật không nên chọc vào. Cũng rõ ràng các lão đại bình thường hắn khó có cơ hội thấy, vì sao lại cùng thời gian xuất hiện trong khu bình dân này. Bọn họ chính là vì thiếu niên thoạt nhìn đạm bạc phiêu nhiên trước mặt. Triệu lão đại nhớ tới truyền thiếu về Kim Lâu, đồn đại phía sau Long Đầu còn đứng một người. Nhìn thấy đám người cuồng hổ cung kính như vậy với Nghệ Phong, toàn thân hắn trở nên run rẩy. Lẽ nào thiếu niên trước mặt này chính là vị nào đó phía sau ám tử nữ vương hay sao? Triệu lão đại càng nghĩ càng thấy có loại khả năng này xảy ra. Hắn phịch một tiếng quỳ rạp xuống trước mặt Nghệ Phong, cầu xin nói, thiếu gia, tiểu nhân sai rồi, tiểu nhân biết sai rồi. Nghệ Phong nhìn cũng không nhìn Triệu lão đại liếc mắt, quay sang nói với Triệu Hải, người của tử bang có phải thường xuyên tuyên bố muốn đốt nhà người khác hay không? Triệu Hải cảm giác phía sau lưng hắn cũng toát ra mồ hôi lạnh. Hắn hung hăng trừng mắt liếc Triệu lão đại, hận không thể lập tức làm thịt hắn. Cuồng hổ thấy phía sau lưng Triệu Hải bị mồ hôi ướt đẫm, run run rẩy rẩy đứng ở kia, một câu cũng không dám nói. Đứng dậy đỡ lời, thiếu gia, dù sao tốc độ mở rộng của tử bang quá nhanh, có nhiều sai lầm cũng là không thể tránh khỏi. Bất quá Triệu đường chủ đang chậm rãi xử lý. Triệu Hải cảm kích nhìn thoáng qua cuồng hổ, tại trước mặt Nghệ Phong, hắn cảm giác được áp lực lớn lao. Toàn bộ thành viên hạch tâm của Kim Lâu cũng chỉ có cuồng hổ dám nói như vậy, không chỉ vì thực lực của cuồng hổ, càng nhiều phần là vì sự tín nhiệm của Nghệ Phong đối với cuồng hổ. Nghệ Phong nghe được cuồng hổ nói như vậy, lúc này mới chậm rãi gật đầu, nhàn nhạt nói, tử bang không cần con sâu làm dầu nồi canh, ta không muốn một ít người phá hủy cả danh tiếng của Kim Lâu. Lúc này Triệu Hải lập tức xoa mồ hôi lạnh tỏ thái độ nói, Phong thiếu yên tâm, ta nhất định nhanh chóng đẩy mạnh tiến độ. Nghệ Phong cũng biết tử bang muốn trong thời gian ngắn tạo thành những gì hắn suy nghĩ là có chút khó khăn, cho nên hắn gật đầu không tiếp tục trách cứ Triệu Hải. Diệp Phụ lăng lăng nhìn một màn này, hắn không thể nghĩ được, những đại nhân vật trong mắt hắn giống như ông trời. Ngay trước mặt Nghệ Phong lại run run sợ sợ cẩn thận từng ly từng tí. Lúc này Diệp Phụ mới hiểu được thân phận của Nghệ Phong kinh khủng và đáng sợ đến giường nào. Do quay đầu nhìn thoáng qua Diệp Hy, trong mắt toàn là dấu hỏi chấm. Thế nhưng Diệp Hy cũng cười khổ lắc đầu. Tuy rằng nàng biết thân phận của Nghệ Phong tại Kim Lâu rất đặc biệt, lại không nghĩ rằng những lão đại đứng đầu Kim Lâu này đều tùy ý mặc hắn chỉ thị. Diệp Hy tự nhiên biết, lấy thực lực của Nghệ Phong, dễ dàng giải quyết dứt điểm Triệu lão đại. Hiện tại đưa những người này xuất hiện, bất quá chỉ là muốn cảnh cáo một ít người có chú ý đến bí kíp vũ kỹ nhà nàng. Đây là cử động một lần giải quyết hết hậu hoạn. Diệp Hy cũng tự tin, trải qua một lần này, không ai còn dám đánh chủ ý lên bản vũ kỹ kia của nhà nàng. Nghĩ vậy, Diệp Hy không khỏi có chút cảm kích đối với Nghệ Phong. Triệu lão đại thấy ánh mắt của Nghệ Phong chuyển hướng về hắn, hắn nhanh chóng dập đầu nói, thiếu gia, van cầu thiếu gia buông tha ta, ta cũng không dám nữa. Nghệ Phong nhìn lướt qua Triệu lão đại, nhàn nhạt nói, ta thật không có lý do để buông tha ngươi. Triệu lão đại nghe thấy thế dập đầu càng nhanh, mồ hôi lạnh đã chảy khắp toàn thân, thấm ướt hết quần áo. Hắn kinh khủng nói, thiếu gia, tiểu nhân nói cho thiếu gia một bí mật, van cầu thiếu gia buông tha ta. Bí mật? Đầu lông mày Nghệ Phong dương lên, vừa cười vừa nói, vậy ngươi nói cho ta nghe một chút, xem bí mật kia là gì. Có thể ta vui vẻ, sẽ buông tha cho ngươi. Triệu lão đại nhìn quanh bốn phía, dương lên miệng nói, thiếu gia, bí mật này thực sự trọng đại, ngài xem. Nghệ Phong ngẩn ra, quay sang nháy mắt với Cuồng Hổ. Cuồng Hổ tâm thần lĩnh hội, vẫy tay gọi người đưa Triệu lão đại đi. Nghệ Phong nhìn đám người Cuồng Hổ rời đi, lúc này mới quay đầu sang nói với Diệp Phụ, Diệp Bá Phụ, ta còn có chút việc muốn xử lý, lần sau trở lại viếng thăm ngài, xin cứ tự nhiên. Diệp Phụ vội vàng nói. Nghệ Phong quay sang cười cười với Diệp Hy, quay đầu rời đi theo hướng Cuồng Hổ. Trước cổ Diệp gia nguyên bản náo động gào thét, trong nháy mắt đã trở nên yên tĩnh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 588, An Dịch Thân Vương Diệp Hy. Rốt cuộc Nghệ Phong là ai? Diệp Phụ hỏi Diệp Hy, từ lúc gặp phải một màn kia, Diệp Phụ sẽ không nghi ngờ Diệp Phụ có ý đồ đối với gia đình hắn. Một quyển vũ kỹ nhật giai mà thôi, thật đúng là người ta còn cảm thấy chướng mắt. Nếu như nhất định phải nói Nghệ Phong có ý đồ gì, thì Diệp Phụ thấy khả năng duy nhất chính là ý đồ với nữ nhi xinh đẹp của hắn. Cha, thực sự con không biết, con chỉ biết là thân phận của Nghệ Phong ở Kim Lâu rất đặc thù, thế nhưng thật sự không ngờ thân phận hắn đặc thù đến loại này. Diệp Hy nhớ tới vừa rồi các lão đại của Kim đối mặt với Nghệ Phong biểu hiện ra bộ dáng cung kính như vậy, nàng thực sự chấn động. Diệp Hy mơ hồ có loại suy nghĩ để nàng cũng không dám tin tưởng, Kim Lâu là do Nghệ Phong trưởng khống, nắm trong tay. Diệp Hy lắc đầu, khoảng cách nghĩ không thực tế này ra khỏi đầu. Quay sang nói tiếp với Diệp Phụ, sau này hẳn là không ai dám đánh chủ ý lên vũ kỹ của nhà ta nữa. Diệp Phụ bật cười. Nếu như ngay cả nhiều lão đại của Kim Lâu đều đi ra như vậy, còn không cảnh cáo được một ít đạo trích, nếu thế Kim Lâu thực sự nên đóng cửa thì hơn. Diệp Hy, con nói cho cha biết, rốt cuộc quan hệ giữa con và Nghệ Phong là gì? Diệp Phụ có chút nghi hoặc nhìn Diệp Hy. À, sắc mặt Diệp Hy có chút ửng đỏ, giận dữ liếc mắt nhìn Diệp Phụ nói, cha, sao ba nghĩ linh tinh cái gì vậy? Con và Nghệ Phong chỉ là quan hệ bạn bè bình thường mà thôi. Diệp Phụ nghi hoặc nhìn Diệp Hy. Diệp Hy dưới cái nhìn đầy nghiền ngẫm của Diệp Phụ, sắc mặt nàng càng lúc càng nóng. Nhớ tới mỗi lần Nghệ Phong nhìn thấy nàng đều thất thố, nàng đã cảm giác những lời này thực sự có chút nói dối. Diệp Phụ nhìn bộ dáng xấu hổ của Diệp Hy như vậy, thở dài một hơi, cũng không tiếp tục nói cái gì. Nói đi, xem bí mật lớn để cỡ nào mà ngươi lại chỉ muốn nói với một mình ta. Nghệ Phong nhìn Triệu lão đại, nhàn nhạt nói, hắn cũng thực sự rất tò mò, Triệu lão đại có bí mật gì mà có thể đổi lại một cái mạng của hắn. Triệu lão đại vội vàng lấy lòng nói, thiếu gia, ta có tin tức của hồn ấn đỉnh. Cái gì?

lúc đối phó sẽ trở nên phiền phức. Huống chi người ta vẫn là cao thủ vương cấp. An Dịch Thân Vương so sánh với các thế gia lâu đời ở đế đô, bên nào mạnh hơn? Nghệ Phong hỏi. Cho tới bây giờ An Dịch Thân Vương chưa từng xây dựng thế lực của riêng hắn. Bất quá dù sao cũng là thân vương có huyết mạch hoàng thất. Cho dù so ra kém những thế gia lâu đời này, thế nhưng mạnh hơn nhiều so với một ít đại quý tộc. Triệu Hải trả lời. Nghệ Phong thở dài một hơi, hắn suy nghĩ một chút, bỗng nhiên quay sang nói với Triệu Hải. Triệu Hải, lát nữa ngươi để Tử Bang giải ra tin tức. Cứ nói phủ đệ của An Dịch Thân Vương có được linh khí. Nhớ kỹ, việc này phải làm thật bí ẩn. Triệu Hải hơi sửng sốt, không rõ vì sao Nghệ Phong lại làm như vậy. Thế nhưng thấy Nghệ Phong dặn dò như vậy, hắn cũng không dám đặt câu hỏi. Tiểu nhân biết. Triệu Hải cung kính nói. Nghệ Phong thở nhẹ một hơi tiếp tục nói. Miêu tả linh khí kia càng lợi hại càng tốt. Tốt nhất khiến cho ánh mắt của tất cả mọi người tập trung lên người An Dịch Thân Vương. Để tất cả mọi người đều có chủ ý muốn cướp linh khí của hắn. Nếu không thể mạnh mẽ cướp giật, vậy trước tiên khuấy cho nước đục. Để tất cả mọi người có ý đồ với An Dịch Thân Vương. Nghệ Phong cũng không tin An Dịch Thân Vương trước con mắt của nhiều người như vậy còn không lộ ra một điểm manh mối. Chỉ cần lộ ra manh mối thì tốt rồi. Cướp giật hồn ấn đỉnh sẽ không phải là một việc quá khó. Tốt nhất chính là có người cướp lấy hồn ấn đỉnh của hắn. Sau đó Nghệ Phong tiếp tục cướp từ trên tay người đó. Như vậy sẽ dễ dàng hơn. Cuồng hổ phái người theo dõi An Dịch Thân Vương. Nếu như có điều gì lạ, lập tức báo cho ta biết. Cuồng hổ gật đầu, đáy lòng cũng mơ hồ biết chuyện này liên quan đến bí mật mà Triệu Lão Đại nói cho Nghệ Phong. Sợ là thực sự sẽ liên quan đến linh khí. Bằng không không có gì có thể để Nghệ Phong thận trọng như vậy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 589, Bạch Hàn Tuyết VS Mục Điền. Mấy ngày sau Nghệ Phong cũng không tiếp tục đi đến học viện Trạm Lam. Phần lớn thời gian hắn đứng ở phủ đệ tử âm. Thỉnh thoảng đi Thúy Lâm Các một chút. Thế nhưng Điệp Vận Du vẫn như trước không thấy hình bóng. Đương nhiên Nghệ Phong cũng không biết. Học viện bởi vì hắn đã bùng nổ như bom. Chuyện Nghệ Phong dùng một chiêu đánh bại Lăng Thiên Vũ. Giống hệt như sóng to gió lớn, ào vào học viện. Khiến cho cả học viện bị cuốn theo cơn sóng đó. Mọi người vô cùng hoảng sợ. Đồng thời danh tiếng Nghệ Phong cũng giống như ngồi tên lửa thẳng tắp bay lên. Nguyên bản Nghệ Phong có thể sánh ngang học viên Phong Vân. Trong lúc nhất thời trở thành hạt giống sáng giá cho giải quán quân. Mọi người rất chờ mong Nghệ Phong lần thứ hai ra tay. Muốn nhìn một chút nhân tài bình thường giấu mặt trong học viện. Rốt cuộc mạnh mẽ đến cỡ nào. Mọi người cực kỳ chờ mong Nghệ Phong sẽ tranh đấu cùng top 3 trong học viện. Trong suy nghĩ của mọi người, Nghệ Phong đã có địa vị ngang ngửa với top 3 rồi. Cho nên mọi người có chút mong mỏi thi đấu phía trước nhanh chóng đánh xong. Mặc dù về sau thi đấu lôi đài cũng cực kỳ kịch liệt. Thế nhưng những người đã từng nhìn thấy một chiêu kinh khủng kia của Nghệ Phong, nhất thời đối với những tranh đấu này không còn hứng thú nữa. Nghệ Lưu không nghĩ đến đệ của hắn mạnh mẽ đến loại tình trạng này. Nguyên bản niềm vui khi tấn chức đến tướng cấp của hắn bỗng chốc tan biến. Đệ này của hắn vốn chỉ tồn tại để đả kích người khác. Một chiêu bại học viên Phong Vân, đây là chuyện hắn nghĩ cũng không dám nghĩ. Hiển nhiên Nghệ Lưu cũng không nghĩ vượt lên trước Nghệ Phong. Tuy rằng bị hung hăng đả kích một phen, nhưng hắn biết mức độ sâu cạn của Nghệ Phong. Vẫn dày mặt hỏi Nghệ Phong muốn xin một kim tạp của Kim Lâu. Nghệ Phong bất đắc dĩ, chỉ có thể đưa cho hắn một kim cương tạp. Lúc Nghệ Lưu có được kim cương tạp, nước bọt hắn chảy dài. Hắn biết thứ này nếu như đặt ra bên ngoài, có thể để đám công tử quý tộc tranh đoạt sứt đầu mẻ chán. Đương nhiên Nghệ Phong vẫn không quên đi thăm hỏi Nghệ Mẫu, nhớ tới nữ nhân này vẫn luôn chiếu cố hắn. Tâm tình Nghệ Phong thực sự cảm thấy ấm áp và thân cận. Nghệ Mẫu nhìn thấy Nghệ Phong cũng cực kỳ cảm thán, nhi tử nguyên bản lúc trước là phế nhân, thành tựu lúc này lại khiến cho không người nào dám nhìn thẳng. Mặc dù quan hệ giữa Nghệ Phong và Nghệ Khải Mạc rất nóng nảy, thế nhưng tiểu nhi tử này xác thực đối xử với nàng vẫn luôn cực kỳ nhu thuận và thân thiết, điều này làm cho nàng có chút như cảm nhận được niềm an ủi lúc về già. chỉ bất quá nhớ tới Nghệ Khải Mạc, Nghệ Mẫu thực sự có chút bất đắc dĩ. Mặc dù khuyên bảo Nghệ Phong, thế nhưng biết bản tính của Nghệ Phong, nàng cũng biết Nghệ Khải Mạc làm như vậy, Nghệ Phong sẽ không thể tha thứ cho hắn. Đơn giản Nghệ Phong cái gì cũng không quản, chuyện của phụ tử bọn họ mặc kệ hòn họ tự giải quyết. Nghệ Mẫu và Nghệ Phong tất cả trở lại nhà phụ thân nàng Lâm Hạo Nhiên. Tần Y nhận được tin tức này cũng lập tức chuyển qua, để một mình Nghệ Khải Mạc ngây ngốc trong Nghệ Phủ. Lâm Hạo Nhiên cũng có địa vị nhất định tại đế đô, mơ hồ biết Kim Lâu và Nghệ Phong có chút dính dáng. Đối với cháu ngoại trai này, hắn đã không tìm được từ có thể cảm thán nữa. Chỉ là thấy nữ nhi nhiều năm chưa trở về, hắn vui vẻ dị thường. Tổ tôn ba thế đồng thời ở, hắn cũng yên lòng ở phủ để chơi cùng đám người Tần Y. Đương nhiên, tin tức từ bang tung ra, cũng để các cổ thế lực ở đế đô tập trung vào An Dịch Vương phủ. Vì An Dịch thân vương yên lặng này, lần thứ hai đi vào lòng người. Sự mê hoặc của linh khí để cho rất nhiều người cũng quên đi địa vị và thân phận của An Dịch thân vương. Cả đám đều nổi lên tâm tư. Mặc dù rất nhiều người đều rõ ràng, điều này hẳn là do có người đứng phía sau thêm dầu vào lửa. Thế nhưng không có lửa thì làm sao có khói? Lời đồn đãi truyền rất chi tiết. Rất nhiều người đã lựa chọn tin tưởng lời đồn này là thật. Cho dù là hai đại hoàng tử, đều đưa ánh mắt hướng đến An Dịch vương phủ. Đế đô đã yên lặng thật lâu, lần thứ hai gió cuốn mây phun. Mà cửa lớn của An Dịch vương phủ vẫn đóng chặt, nghĩ ngăn trở ánh mắt bên ngoài nhìn vào. Bất quá điều này càng khiến cho người khác vững chắc tin tưởng An Dịch vương phủ có linh khí rồi. Nghĩ đến linh khí, các cổ thế lực không nhịn được trong lòng đầy lửa nóng. Thứ này so với công pháp cao giai còn mê hoặc vạn lần. Lúc Nghệ Phong biết được những lời này từ trong miệng Cuồng Hổ, khóe môi nhếch lên dáng tươi cười tà mị, dặn dò Cuồng Hổ lần nữa trợ giúp, nhất định phải để An Dịch thân vương lộ ra manh mối. Lúc này kế hoạch mới hoàn thành và bước vào bước kế tiếp. Thời gian 10 ngày trôi qua rất nhanh, Nghệ Phong cũng không quên chuyện luận võ ở học viện Trạm Lam, cho nên hắn liền chạy đi học viện Trạm Lam. Bên cạnh còn có Nghệ Lưu vẻ mặt buồn bã đi theo, vốn dĩ Nghệ Lưu có thực lực tướng cấp, có cơ hội bứt phá đến top 50. Thế nhưng trong trận quyết đấu lọt vào top 50, Nghệ Lưu bị một tên biến thái đánh rơi xuống lôi đài đã vô duyên cùng top 50. Chỉ là hắn may mắn, có thể trở thành 100-100 học viên Bạch Kim. Nghệ Lưu cũng chỉ cảm thấy có điểm buồn bực mà thôi. Nghệ Phong nghe được tin tức Nghệ Lưu bị đánh xuống đài, hắn cũng có chút kinh ngạc. Nguyên bản tưởng rằng thực lực tướng cấp của Nghệ Lưu tiến vào top 50 không chút vấn đề. Nghệ Phong nghĩ rằng hay là mình có chút xem thường học viện Trạm Lam rồi. Học viện Trạm Lam cái gì không có thì không biết, nhưng cường giả vẫn rất nhiều. Nghĩ vậy, Nghệ Phong đối với những học viên phong vân khác lại có chút chờ mong. Không biết giữa bọn họ có người nào có thể đạt được vương cấp hay không? Khi Nghệ Phong và Nghệ Lưu chạy tới đấu trường tỷ võ, mọi người đã tấp nập không ngớt. Số người so với lần trước nhiều hơn không chỉ vài lần. Nghệ Phong nhìn thấy mà có chút ngẩn người. Nghệ Lưu dường như biết đến suy nghĩ của Nghệ Phong. Hắn giải thích nói, 5 ngày cuối cùng là 5 ngày học viên Bạch Kim thi đấu, mức độ kịch liệt và chấn động hơn nhiều so với luận võ 10 ngày trước. Cho nên tất cả học viên đều tập trung đến xem 5 ngày cuối cùng, để không gặp qua 2 ngày thi đấu cuối cùng. Khi đó là thi đấu tranh đoạt quán quân, số người càng nhiều hơn vài lần. Nghệ Phong cười cười gật đầu, hắn ngẩn ngơ đi cùng Nghệ Lưu về phía trước. Dường như có người chú ý tới Nghệ Phong, một ít người gặp qua uy lực, một chiêu kia của Nghệ Phong, cả đám kêu lên sợ hãi. Sau đó mọi người tấp nập tránh một con đường cho Nghệ Phong đi qua. Càng có một ít thiếu nữ quay sang phía Nghệ Phong thét chói tai không thôi. Còn kém không vứt cho Nghệ Phong cái khố hồng hồng nàng mặc trong người. Nghệ Phong tỏ vẻ mặt khinh thường đi về phía tranh ban, đáy lòng lại vui mừng như nở hoa. Không nghĩ ra hắn cũng có thể một lần cảm giác đến làm ngôi sao là như thế nào. Cũng không biết ngôi sao trên địa cầu có bao giờ dụ dỗ tán tỉnh bọn họ hay không. Nếu như là có, Nghệ Phong thầm nghĩ hắn có nên cũng làm một vài em.